nó là cái khỏe, cái nó là một cái nơi, cái chỗ mà những các cái chuyện hòa hợp không hòa hợp này hiện lên. Là bản thể, cái giác minh vô lậu giữa tâm này là bản thể. Rồi là hòa hợp vọng sanh, mắt mình thấy con gà, rồi mình tai nghe nó thịt gà ngon, thịt gà ngon, mà cũng có khi cái lưỡi của mình đã từng nếm nữa, đấy, tâm mới khởi lên cái ý thích, thế rồi cái tay cái mới giết con gà, thế là con tạo cái nghiệp, rồi về sau phải làm gà cho nó biết, thì do thấy nghe hay biết nó hòa hợp, thế là sáu căn nó hòa hợp để mà thành vọng sanh, cái quả báo phải làm thân con gà, thế cái con gà nó mới bây giờ làm thân gà thì phải chịu người ta giết lại mình lại mắt lại thấy người ta cầm dao đó, người ta lại đâm vào thân mình thấy chịu đau, với những các cái cảnh khổ của con gà đó, thì đó là gọi là lại sáu căn thấy hòa hợp để nó thấy là mình chết, thấy là nó bị chết. Chứ sự thật là đất nước gió lửa nó hợp, rồi đất nước gió lửa nó lại tan, nhưng mà mình con gà nó thấy nó chết, nó thấy nó bị người ta giết. Đấy là hòa hợp. Hòa hợp đấy là sáu căn nó cùng hỗ trợ căn, cho nhau để nó thấy là có sanh ra và có chết đi. Nó hỗ trợ cho nhau, nó tạo nghiệp. Cho nên nó lại cùng với nhau để mà đến khi mà thành cái thân để chịu quả đó, thì cũng lại cái sáu cái căn ấy nó hòa hợp với nhau để nó thấy cái khổ của nó phải chịu quả báo. Đấy, vọng sanh vọng tử. Thế thì bây giờ đây, nếu xa rời là các duyên hòa hợp và không hòa hợp, thế hai cái chữ đó là để phải để ý. Nếu xa rời được các duyên hòa hợp, các duyên hòa hợp tức là không có những cái hòa hợp mà tạo nghiệp nữa, không có mắt mấy lại cái tai, mấy cái mũi, cái lưỡi, cái thân nó hè nhau để nó giết con gà đó. Không có cái hòa hợp để tạo nghiệp thì sẽ không có cái sanh tử luân hồi để thấy phải chịu quả báo. Nếu mà mình rời được cái duyên hòa hợp thì mình không còn bị vào trong sanh tử luân hồi của con người, con phàm phu. Thì mình xa rời cái duyên hòa hợp thì tức là mình vào cái không hòa hợp chứ gì. Đó, thì tức là mình vào cái chi kiến của các vị tiểu thừa. Đó. Thế nếu mình cũng xa rời được cái chi kiến của các vị tiểu thừa là không hòa hợp nữa, thì mình sẽ diệt trừ được cái nguyên nhân sanh cả hai thứ sanh tử, mà mình được chứng thành quả vị Phật. Hợp thì nó lại đối với cái không hòa hợp. Thì các bậc thánh tiểu thừa ấy, thì ngài đã tu, ngài không có tham, ngài không có giận, ngài biết những cái thấy những các cái cảnh vật này là hư vọng, nhưng ngài chỉ biết nó là hư vọng thôi, chứ ngài chưa biết được nó là chính tâm của ngài biến ra, các vị thánh tiểu thừa đó. Cho nên các ngài nhập niết bàn thì tức là xa rời cái không hòa hợp này, không có tạo nghiệp nữa, xa rời được cái không hòa hợp. Nhưng mà các ngài còn thì các ngài nhập niết bàn đó. Thì nhập niết bàn tức là các ngài vẫn còn sống bằng cái thức thứ 8, tức là nó còn là cái thức A Lại Gia. Thế mà các ngài còn phải nhận được cái sức thức A Lại Gia đó, nó cũng là cái bệnh lõa, nó cũng là còn là cái bệnh lõa. Các ngài phải tu nhận định được cái tánh như bây giờ Phật đang dạy ông Anan và dạy chúng mình đó. Các ngài phải nhận định được cái tánh diệu minh tâm này. Thế thì các ngài mới xa rời được cái không hòa hợp. Đấy, như thế gọi là xa rời cái không hòa hợp, tức là chuyển được cái thức A Lại Gia, chuyển được cái tâm, cái thức thứ 8 đó, nó trở về cái diệu minh tâm này. Đã. Thế thì ngài mới thoát được cái biến dịch sanh tử, tức là cái thức thứ 8 ấy, nó vẫn thầm chuyển, nó còn cái vô minh hoặc nữa, trần sa hoặc mới vô minh hoặc nữa. Thì khi ấy, khi nhận được sống với cái chân tâm bản tánh này, thì ngài mới xa rời được cái không hòa hợp, tức là không mới rời cái niết bàn, cái niết bàn của các vị tiểu thừa. Thế ngài mới nhận được cái chân tâm bản tánh này là ngài xa lìa được cả hai, thì lúc bây giờ mới thật là hết sanh tử. Bởi vì chúng ta có hai thứ sanh tử, cái sanh tử chúng ta đang sống đây ấy, gọi là phận đoạn sanh tử, là nó cứ cái thân con người nó sống vài chục năm, rồi làm con gà lại sống vài tháng, rồi làm con chó lại sống vài năm, rồi làm ông trời lại sống vài kiếp. Thì chung quy có cái thọ nó có ngắn dài, nhưng mà nó có sanh thì nó lại có diệt. Thì đấy, còn thức sống với cái thức thứ 8 thì khi mà mình hết được cái sanh diệt phận loạn này của từng loài một như thế, ta lìa cái hòa hợp đấy, và thì là như thế là trở về cái không hòa hợp. Vì không hòa hợp sáu căn, không tạo nghiệp nữa, không có cái quả báo phận đoạn sanh tử nữa, thế là thoát được cái phận đoạn sanh tử, gọi là thoát được cái luân hồi sanh tử. Nhưng mà mới thoát được cái luân hồi sanh tử vẫn còn sống bằng cái thức A Lại Da, cho nên còn biến dịch. Cái thức A Lại Da nó còn trần sa hoặc và vô minh hoặc nữa, còn phải đoạn những cái hết đó, thì mới hết cái biến dịch sanh tử. Tức là cái thức thứ 8 nó vẫn thầm thầm chuyển động, nó không hiện cái thân bị quả báo như mình nữa, gọi là thánh tiểu thừa, nhưng mà thật ra nó vẫn thầm thầm chuyển động. Cũng như dòng nước, nó vẫn có cái sự chảy ngầm, trong bên ngoài thì như là phẳng lặng, nhưng mà phía trong cái dòng nước nó vẫn chảy, nó không có sóng nhưng nó vẫn chảy. Đấy. Thế bây giờ phải trừng lặng lại được cái sự trôi chảy ấy, thì mới hoàn toàn bất động, tức là mới hết được cái thế lực của cái nguyên tử của chúng ta học bây giờ đó. Đó. Phải hoàn toàn trở về trừng lặng thì mới chứng được cái vô thượng Bồ Đề, phận đoạn sanh tử. Yeah. Mà cái không hòa hợp này là cái biến dịch sanh tử. Tức là cái thức ấm chưa phá A-la-hán, mà hết luân hồi sanh tử thì đâu đã phá được cái thức ấm. Yeah. Yeah. Thế nhưng mà Đức Quán Âm ấy là Ngài tu về cái phản văn này, thì Ngài nhận được cái chân tâm bản tánh này, tức là Ngài xa rời cả cái hòa hợp lẫn không hòa hợp. Yeah. Thì dĩ nhiên là Ngài được rồi, khỏi bán tiểu thừa A-la-hán. Yeah. Đó. Thì các ông hãy còn cái biến dịch sanh tử. Yeah. Đấy, bây giờ phải xa lìa cái biến dịch sanh tử ấy nữa. Đó, vào cái tánh vô thượng Bồ Đề thì mới nói chuyện thành quả Phật được. Thì đây là phải xa lìa hai cái. Cái nghiệp thức là cái nghiệp ở trong tâm thức của mình. Có phải nói cái nghiệp thức này là nói cái nghiệp thức thứ 8 mà ban đầu cái không? Cái tâm thức này, cái chữ thức này là thức thứ 8. Yeah. Mà cái thức thứ 8 nó đeo nghiệp. Yeah. Cho nên cái nghiệp nó làm duyên. Bởi vì mê mới tạo nghiệp. Cho nên chính cái mê ấy, chứ như ông A Xà Thế, ông giết bố ông ấy, mà ông ấy tỉnh ra rồi, ông đâu có phải đọa vào địa ngục. Đấy, Phật dạy ông ấy quán với cái vô sanh, vô sanh, vô sanh. Đấy. Thế cho nên cái quán ấy nó là nó giải nghiệp, mà nó mình sám hối bằng cái quán đó. Thì Phật nói là quán như thế mới là lý mới là sám hối, lý sám hối ấy, nó mới giải được tội nặng. Còn cái sự tướng sám hối thế này nó chỉ giải được những tội nhẹ thôi, mà cái lý sám hối nó giải được tội nặng. Vì sao? Vì trừ cái nhân, trừ cái vô minh này này. Yeah. Nó tỉnh ra. Như vậy thì vô minh là nhân nghiệp thức đây, tức là cái nói là mình tạo nghiệp cái nghiệp mà cái thức mình nó đeo. À. Đó, giết bố, giết gà. Thế thì đấy, cái nghiệp ấy nó đeo, cái tâm thức của mình nó đeo cái nghiệp ấy, cho nên gọi là nghiệp thức. Thế thì cái ấy chỉ là duyên, chứ cái vô minh ấy, nó mới là cái gốc. Yeah. Hết tỉnh ra thì gỡ được. Cũng giống như con đeo cái nghiệp trì năm giới. Thì là con có cái thân con người sanh ra, phải không bà thầy? Rồi ví dụ như con đeo cái nghiệp hỗn láo thì con có cái thân con chó. Đó. Như vậy thì thế cái nhưng chuyện mà vì vô minh làm nhân. Yeah. Thế thì cái nghiệp ấy làm duyên thôi, cái vô minh nó là nhân, cho nên nó mới đi về cái đường mê, chứ nếu nó tỉnh ra thì nó gỡ hết, gỡ được. Yeah.